cực phẩm cuồng thiếu, chương 508, đánh bại. Góc truyện audio.com, phẫn nộ tiêu sắt lang, rốt cục không nhịn được đối với Diệp Phàm phát động công kích. Chiêu kiếm này, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là thôi thúc trong cơ thể cương khí quán vào trong tay bảo kiếm bên trong. Vèo, một chiêu kiếm bổ ra, một đạo cương khí từ bảo kiếm mũi kiếm bắn ra, hóa thành một đạo cương khí ánh kiếm, bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều duy trì cảnh giác, từ lâu làm tốt chuẩn bị ứng đối, tâm thần cảm ứng được tiêu sắt lang ra tay, dưới chân lóe lên, như là thuấn di giống như vậy, trong nháy mắt tránh ra đi mười mấy mét. Cương khí ánh kiếm từ Diệp Phàm trước vị trí gào thét mà qua, sau đó không cách nào duy trì ánh kiếm hình dạng, tư tán ra, hóa thành từng sợi cương khí quét ở. Đất trống phía sau cây cối trên, chỉ là quét gãy một chút bé nhỏ cành cây, quát lạc một chỗ lá cây. Xem ra hắn xác thực là vừa đột phá nửa bước cương khí cảnh, chưa vững chắc cảnh giới, coi như khiến dùng pháp khí phát động công kích uy lực cũng không mạnh. Dư quang nhìn thấy tiêu sắt lang chiêu kiếm này tạo thành phá hoại, Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chưa triển khai phản kích mà là đưa mắt tìm đến phía Mạnh Bạch. Tiêu sắt lang không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, Mông Bạch nhưng có thể. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn mấy kiếm. Mắt thấy Diệp Phàm ung dung tránh thoát chính mình một đòn, tiêu sắt lang lửa giận trong lòng càng tăng lên, không giống nhau, không chờ Mạnh Bạch mở miệng, liền nộ quát một tiếng, xách kiếm giết hướng về Diệp Phàm. Tiểu lang, phải tránh, không muốn thương tính mạng hắn. Chấm, Mạnh Bạch thấy thế tự biết tiêu sắt lang đã hoàn toàn bị làm tức giận, muốn ngăn chờ hắn ra tay với Diệp Phàm gần như không thể, đơn giản bỏ mặc tiêu sắt lang, chỉ là nhắc nhở tiêu sắt lang không muốn thất thủ giết Diệp Phàm. Trên bầu trời, Bồ Đề Vô Âm vốn là muốn ra tay giúp đỡ Diệp Phàm, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm ung dung tránh thoát tiêu sắt lang công kích, rõ ràng Diệp Phàm sức chiến đấu so với mặt ngoài biểu lộ thực lực muốn mạnh hơn nhiều, liền yên lòng, lúc này lại vừa nghe Mạnh Bạch. Từ bỏ ra tay quyết định, dự định yên lặng xem biến đổi. Vèo, cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng không chính diện nghênh chiến, mà là bước ra chợt lui. Tuy rằng hắn thông qua Mạnh Bạch phán đoán ra, đối phương đối với góc gác của chính mình có chút kiêng kỵ. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quyết định. Trước tiên rời xa Mạnh Bạch, chỉ cần đã rời xa Mạnh Bạch hắn liền không cần phải lo lắng bị Mạnh Bạch đánh lén, cũng không sợ bại lộ lá bài tẩy, có thể buông tay ra giáo huấn tiêu sắt lang. Đến lúc đó, bất luận Mạnh Bạch liệu sẽ có đổi tiền mặt thực hiện trước hứa hẹn, hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy, nhìn thấy Diệp Phàm bước ra chợt lui, tiêu sắt lang chủ quan cho rằng Diệp Phàm muốn chạy trốn, lập tức cười lạnh một tiếng, đem tốc độ đề đến cực hạn, cả người khác nào một đạo ảo ảnh, đuổi Diệp Phàm. Diệp Phàm thân pháp tốc độ tuy rằng có thể so với tiên thiên cảnh giới đại viên mãn tu luyện giả. Nhưng dù sao không bằng nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả. Dù cho tiêu sắt lang chỉ là vừa bước vào nửa bước cương khí cảnh giới, nhưng luận thân pháp tốc độ cũng không phải hắn có. Thể so với, nửa phút sau tiêu sắt lang cùng Diệp Phàm trong lúc đó khoảng cách rút ngắn đến 30 mét. Đối với thực lực của bọn họ mà nói, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách toàn lực thôi thúc tốc độ trước mắt thức đến. Bạch, thân là thiên sơn kiếm phái đệ nhất thiên tài võ học tiêu sắt lang không chỉ thông qua đánh giết dị thú tôi luyện, hơn nữa không chỉ một lần tùy tùng thương bác đi tới cái khác năm đại liên minh cùng tu luyện giả luận bàn, kỹ xảo chiến đấu thành thạo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này, mắt thấy cùng Diệp Phàm khoảng cách đã thu nhỏ lại đến phạm vi công kích, tiêu sắt lang cười lạnh, tay phải vung lên, thuận thế hướng về Diệp Phàm bóng lưng chém ra một kiếm. Vèo, cương khí ánh kiếm lần thứ hai từ mũi kiếm bắn ra, nhưng không có trực tiếp bắn về phía Diệp Phàm, mà là đột nhiên. Nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo bé nhỏ cương khí ánh kiếm, khác nào một đám ong vang bình thường đánh về phía Diệp Phàm. Chiêu kiếm này, hắn trực tiếp sử dụng thiên sơn kiếm phái chấn phái tuyệt học. Thiên kiếm chín thức, tức thứ ba thiên tuyết một màu. Thiên tuyết một màu, là thiên sơn kiếm phái người sáng lập quan sát thiên sơn cảnh tuyết nghiên cứu ra kiếm chiêu, một chiêu kiếm chém ra kiếm khí dường như hoa tuyết như thế chung quanh đều là có thể mang cái này bầu trời che khuất, là phạm vi lớn công kích. Vào giờ phút này, tiêu sắt lang sử dụng này một chiêu thiên tuyết một màu, mục đích rất rõ ràng muốn bức bách Diệp Phàm dừng lại, không chỗ có thể trốn. Hô, Diệp Phàm phảng phất sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, không giống nhau, không chờ bé nhỏ cương khí ánh kiếm gần người, liền đột nhiên xuống. Bước chân, hướng về phóng tới cương khí ánh kiếm nổ ra một quyền. Sát khí trùng thiên, tầng thứ ba. Đùng, đùng, đùng, một quyền đánh ra, kình lực bắn ra trực tiếp đem không khí nổ đến nổ bể ra đến, hòa vào trong quyền phong, khác nào một cái lưới lớn cuốn về cương khí ánh kiếm. Cường khí ánh kiếm bị ngăn trở, vì đó hơi ngưng lại, uy lực đột ngột giảm, chờ xuyên thấu quyền phong võng lớn sau khi, đã kinh biến đến mức vô cùng mơ hồ, bắn ở Diệp Phàm trên người, trực tiếp bị Diệp Phàm hộ thể cương kình trung hòa, không có thương tổn được Diệp Phàm mảy may. Đối với kết quả này, Tiêu Sắt Lang vẫn chưa cảm thấy bất ngờ. Một mặt hắn chủ quan cho rằng Diệp Phàm tu vi võ học đã đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, có thể chống lại hắn khoảng cách xa cương khí ánh kiếm đúng là bình thường. Trọng yếu hơn chính là, hắn chiêu kiếm này mục đích ở chỗ bức bách Diệp Phàm dừng lại. Có loại đón thêm ta một chiêu kiếm. Lúc này, mắt thấy mục đích đạt đến, Tiêu Sắt Lang cười lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm muốn lần thứ hai đâm ra. Đang lúc này, xèo, không khí đâm thủng thanh âm vang lên, một cái huyền diệp phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống gào thét mà ra, hóa thành một tia sáng trắng, cấp tốc bắn về phía Tiêu Sắt Lang. Trò mèo, Tiêu Sắt Lang lạnh rên một tiếng, biến đâm vì là chảm, một chiêu kiếm chém về phía huyền diệp phi đao. Khanh, vang lên giòn giã truyền ra, đốm lửa tung tóe, huyền diệp phi đao bị chảm đến bay về phía một bên. Xèo, đạo thứ hai tiếng xé gió vang lên, lại một cái huyền diệp phi đao bắn về phía Tiêu Sắt Lang, tốc độ so với trước càng nhanh hơn. Vô dụng, Tiêu Sắt Lang bảo chế y theo chỉ dẫn, cười lạnh. Một tiếng, lần thứ hai đem huyền diệp phi đao chém xuống. Xèo. Xèo, nhưng mà để Tiêu Sắt Lang không nghĩ tới chính là coi như hắn chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt bị hắn chém xuống hai cái huyền diệp phi đao cũng trong lúc đó bay lên, một trước một sau, từ hai cái phương hướng khác nhau bắn về phía hắn. Hừ, Tiêu Sắt Lang lạnh rên một tiếng, tay phải run run, trong tay bảo kiếm huy động liên tục hai lần. Khanh, khanh, hai đạo kiếm ảnh lóe qua, huyền diệp phi đao lần thứ hai bị chém trúng, nhưng nhân Tiêu Sắt Lang vội vàng xuất kiếm, uy lực không lớn, chỉ là đem huyền diệp phi đao chạm đến lệch khỏi quỹ đạo, vẫn chưa như trước như vậy chém xuống. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ bảo kiếm trong tay của hắn lần thứ hai phất lên. Hai cái huyền diệp phi đao như là bám dai như địa tử, lần thứ hai từ hai cái không giống. Góc độ bắn về phía hắn. Bởi khoảng cách gần, Tiêu Sắt Lang không dám bất cẩn, kế tục dùng thô bạo phương thức chém xuống huyền diệp phi đao. Mà là nhanh chóng đâm ra hai kiếm, khanh, khanh, huyền diệp phi đao bị bảo kiếm trong tay của hắn đâm trúng sau. Vẻn vẹn chỉ là dừng lại một chút, liền lại lần nữa bắn về phía hắn. Hơn nữa tốc độ so với trước càng nhanh hơn, bạch, lần này, Tiêu Sắt Lang rốt cục biến sắc rồi. Trong lòng hắn hiện ra một tia khí tức nguy hiểm. Nguy cơ giáng lâm, Tiêu Sắt Lang không có lại cứng đối cứng, mà là bước chân một sai. Nghiêng người lóe lên, tránh thoát hai cái huyền diệp phi đao công kích. Chỉ là để Tiêu Sắt Lang muốn điên chính là, huyền diệp phi đao cùng hắn như hình với bóng, lập tức lại chiến tới. Cốt ngay, Tiêu Sắt Lang nộ không thể dừng, trong cơ thể khí tức tăng vọt lần thứ hai chém. Ra một chiêu kiếm, thiên kiếm thức thứ năm nhạc chi kiếm. Nhạc chi kiếm, là thiên sơn kiếm phái người sáng lập quan sát thiên sơn sơn mạch đốn ngộ. Sáng tạo kiếm chiêu chú trọng lực lượng, được xưng uy thế của một kiếm có thể so với núi cao lực lượng, lấy sức mạnh tuyệt đối triệt để nghiền ép đối thủ. Hiển nhiên, Tiêu Sắt Lang bị hai cái huyền diệp phi đao dây dưa đến bồn bực mất tập trung. Nóng lòng huyền diệp phi đao dây dưa, liền dùng ra lực công kích mạnh nhất một chiêu kiếm. Vèo, một chiêu kiếm chém ra, một đạo hình nửa vòng tròn cương khí ánh kiếm sản sinh, khác nào một cái lưỡi kiếm quét về phía bay tới hai cái huyền diệp phi đao. Khanh, khanh, nương theo hai tiếng vang lên giòn giã, hai cái huyền diệp phi đao trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược mà ra, trong nháy mắt liền bay ra mấy chục mét, đã rời xa Tiêu. Sắt Lang, nên ta rồi, một chiêu kiếm chém bay huyền diệp phi đao. Tiêu Sắt Lang biết rõ đây là chính mình tuyệt hảo phản kích cơ hội, tuyệt không có thể lãng phí, bằng không đem lần thứ hai bị huyền diệp phi đao quấn lấy. Vèo, rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Tiêu Sắt Lang dưới chân lóe lên, kiếm bên người động, cả người như là cùng trong tay bảo kiếm triệt để dung hợp, lần thứ hai quay về Diệp Phàm chém ra một chiêu kiếm. Thiên kiếm thức thứ sáu phong chi kiếm, một chiêu kiếm chém ra, như gió mà tới. Đây là thiên kiếm chín thức bên trong có thể nói tốc độ nhanh nhất một chiêu kiếm, khiến người ta muốn tránh cũng không được. Vèo, theo Tiêu Sắt Lang chiêu kiếm này chém ra, một đạo cương khí ánh kiếm như là đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm trước người. Nguy hiểm, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, không còn dám có bảo lưu toàn. Lực dụng ý niệm thôi thúc tụ trong ống thanh thứ ba huyền Diệp Phi đao. Xèo, tiếng xé gió lại vang lên, huyền Diệp Phi đao ở giữa cương khí ánh kiếm, trong nháy mắt đem cương khí ánh kiếm xuyên thủng, cương khí ánh kiếm tư tán ra quét về phía Diệp Phàm. Bởi khoảng cách thực sự gần quá, dù là cương khí ánh kiếm đã bị phá, Diệp Phàm cũng không dám để cho cương khí bắn trúng chính mình, vội vã bứt ra chợt lui. Hắn chính diện phá tan ta phong chi kiếm, Thấy cảnh này, Tiêu Sắt Lang không có truy kích mà là như ban ngày đụng vào quỷ giống như vậy, cả kinh trợn tròn cặp mắt, trên mặt đầy rẫy khó mà tin nổi. Làm thiên kiếm thức thứ 6, phong chi kiếm tuy rằng lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng uy lực cũng không yếu, ngược lại, so với phổ thông kiếm chiêu mạnh mẽ, đủ để đem một tảng đá lớn chém thành nát tan cha. Uy lực như, vậy coi như nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, mà là muốn tránh né mũi nhọn. Mà bởi vì chiêu kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, đối thủ thường thường chả không tới kịp né tránh, liền bị đánh trúng. Bây giờ, Diệp Phàm dựa vào huyền Diệp Phi đao phá tan phong chi kiếm, này mang cho Tiêu Sắt Lang chấn động quả thực không cách nào hình dung. Hắn phi đao ám sát làm sao có khả năng mạnh đến mức độ này. Khiếp sợ sau khi Tiêu Sắt Lang trong lòng hoàn toàn bị như vậy một nỗi nghi hoặc tràn ngập. Làm sao có khả năng? Xèo, xèo, hai đạo tiếng xé gió hầu như cũng trong lúc đó vang lên, trước bị Tiêu Sắt Lang chém bay hai cái huyền Diệp Phi đao, lần thứ hai gào thét bắn về phía Tiêu Sắt Lang. Tiêu Sắt Lang như mộng thức tỉnh, muốn như vừa nãy như vậy, dùng thiên kiếm thức thứ 5 nhạc chi. Kiếm chém bay huyền Diệp Phi đao, chỉ là coi như Tiêu Sắt Lang chuẩn bị vung kiếm trong nháy mắt, hai cái huyền Diệp Phi đao phảng phất gia tăng rồi động lực giống như vậy, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Cẩn thận, đang lúc này, trên bầu trời, cưỡi ở kim điêu trên người quan chiến Mạnh Bạch thay đổi sắc mặt. Bạch, sau một khắc, không giống nhau, không chờ Tiêu Sắt Lang bảo kiếm trong tay vung ra, một cái huyền Diệp Phi đao gào thét từ hắn cổ phía bên phải gào thét mà qua, như là thái rau như thế đem hắn cái kia một chòm tóc cắt thành hai đoạn. Sợi tóc gãy vỡ theo gió rơi ra Tiêu Sắt Lang nhưng là dường như hóa đá pho tượng, không dám làm một cử động nhỏ nào. Bởi vì, còn có một cái huyền Diệp Phi đao đỉnh ở mi tâm của hắn tiến lên. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc. Xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.